Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, chương 197, ngược chó. Tiên Nhi, các ngươi làm sao? Tiêu Nhàn từ thiên phần luyện khí tháp đi ra, liền thấy Tiên Nhi nước mắt như mưa, ngay cả tiểu y tiên trên mặt cũng đầy là thương cảm bộ dáng. Nhất thời sững sờ, nghi ngờ hỏi, Tiêu Nhàn. Nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, tiểu y tiên cùng Tiên Nhi nhất thời từ trong lúc khiếp sợ quay đầu lại, nhanh chóng vọt tới, một cái nhào vào Tiêu Nhàn trong ngực. Ta đi. Tiêu Nhàn vốn là ngồi ở Cân Đẩu Vân phía trên, bị Tiên Nhi hai người vừa va chạm, trực tiếp té ở Cân Đẩu Vân phía trên, cảm giác đầu một hồi chấn động. Các ngươi làm sao? Dáng chồng đỡ lên, Tiêu Nhàn ôm hai người, trong đầu tràn đầy nghi hoặc. Tiêu Nhàn, ta còn tưởng rằng ngươi. Vù vù, nhìn thấy Tiêu Nhàn không gì, Tiên Nhi nhất thời vui quá nên khóc, trên mặt tràn đầy sợ. Cái gì tôm tép? Nghe vậy, Tiêu Nhàn hét lên tiểu y tiên, thấy đối phương cũng là khó chịu sợ bộ dáng, nhất thời hiểu được, cảm tình là đã cho ta chết à? Con mẹ nó, mẹ nó, đây là ai nói lung tung rồi? Nhìn lão tử đánh không chết hắn. Ánh mắt hét lên lục mục, Tiêu Nhàn nhất thời tìm đúng rồi ánh mắt. Ánh mắt híp lại, vẻ hung quang chợt lóe lên. Làm cái gì? Ta không có làm gì sai đi. Nhìn thấy Tiêu Nhàn kia vẻ mặt không có hảo ý bộ dáng, lục mục cảm giác có chút không rét mà run, thân thể run nhẹ, kìm lòng không được mà hướng Tiêu Viêm sau lưng rụt một cái. Tiên Nhi, tiểu y tiên, các người yên tâm ta không sao. Thay nhị nữ xoa xoa nước mắt trên mặt, Tiêu Nhàn lộ ra nét cười hiểu ý, chậm rãi nói ra, ta cũng sẽ không mình muốn chết, cho dù chết cũng phải cưới các ngươi sau đó. Lời mới vừa nói xong, Tiêu Nhàn khóe miệng hơi vểnh, tựa như nói giỡn nói ra, muốn hóa giải một chút nhị nữ căng thẳng tâm tình. Không được. Nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, nhị nữ hơi đỏ mặt, lập tức tay ngọc vươn ra, lập tức ngăn chặn Tiêu Nhàn miệng, trên mặt tràn đầy sợ. Yên tâm đi. Tiêu Nhàn khẽ mỉm cười, sờ một cái nhị nữ gương mặt của, an ủi, khụ khụ khụ. Nhìn thấy Tiêu Nhàn ba người trong đó anh em, Tô Thiên sắc mặt có chút cổ quái, liền vội vàng ho khan mấy tiếng, nhắc nhở, biết rõ chúng ta những này nhìn đồ vật lực bất tòng tâm, người mẹ nó còn muốn tình yêu đẹp đẽ, có hiểu hay không yêu mến lão nhân a? Ngươi có ý kiến? Nhìn thấy Tô Thiên lão già này không thức thời như vậy, Tiêu Nhàn sắc mặt tối sầm lại, lạnh lùng nhìn chăm chú đối phương, lạnh giọng hỏi, mẹ, không biết vài chục năm độc thân cầu có bạn gái không dễ dàng sao? Đuôi mù giống lên cái chùy. Ân nư, bị Tô Thiên ho khan thức tỉnh, Tiên Nhi cùng tiểu y tiên nhìn một chút nhiều người như vậy nhìn chăm chú mình, sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng không thôi, lập tức từ Tiêu Nhàn trong ngực đứng lên, đỏ bừng gò má, cúi đầu đứng ở một bên. Tiêu Nhàn, đau của ta đâu? Ai trộm ta 50 mét dao phay? Tiêu Nhàn, đây là đại trưởng lão, ngươi không nên quá càn rỡ. Nhìn thấy Tiêu Nhàn đối với đại trưởng lão bất kính, một tên trưởng lão nhất thời đứng dậy, hướng về phía Tiêu Nhàn khiển trách, ngươi lại tính cái gì? Đứng ra là một lão giả trưởng lão, trên mặt tràn đầy không cam lòng. Từ đối phương ánh mắt chán ghét bên trong, Tiêu Nhàn độc giả rồi một ít tin tức, nhất thời chân mày cau lại, không thối lui chút nào mà trả lời, ngươi làm càn, ta chính là nội viện trưởng lão. Nhìn thấy Tiêu Nhàn dám như vậy đối với mình mà nói, nhìn thấy chân mày dựng lên, trên mặt tràn đầy vẻ giận dữ hét, được rồi, hai người các ngươi đều nói ít mấy câu, đi thôi. Nhìn thấy tôn trưởng lão dạng này, Tô Thiên có chút nhức đầu lắc lắc đầu, thật sâu nhìn đối phương một cái, sau đó mở miệng nói, Hừ, thấy Tô Thiên lên tiếng, Tôn trưởng lão sắc mặt một lần, bất thiện lạnh rên một tiếng, hất lên ống tay áo trực tiếp rời đi. Gia hỏa này, tuyệt bức có gì đó quái lạ. Chú ý tới Tôn trưởng lão cử động, Tiêu Nhàn ánh mắt ngưng tụ, trực giác nói cho hắn biết, hắn khi trưởng lão chuyện, liền tính đối phương không phải chủ mưu, cũng tuyệt bích cùng hắn có liên quan. Các ngươi đi thôi, ta không đi. Nhìn thấy Tiên Nhi cùng Tiểu Y Tiên lo lắng sợ hãi bộ dạng, Tiêu Nhàn khoát tay một cái, cũng không tính đi gây chuyện rồi. Vậy hào, nghe vậy, Tô Thiên gật đầu một cái, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thiên Hỏa Tôn giả, ý tứ không cần nói cũng biết. Tuy rằng Tiêu Nhàn phá hư quy củ, đem Vẫn Lạc Tâm Viêm thả ra, nhưng bây giờ không phải là truy cứu chuyện này thời điểm. Việc cấp bách là làm sao đem Vẫn Lạc Tâm Viêm lưu lại. Nếu để cho đối phương đem dị hỏa mang đi, vậy coi như hỏng. Nhớ cho ta hỏi thăm một chút, ai mẹ nó không nhường ta làm trưởng lão chuyện. Nhìn thấy Thiên Hỏa chuẩn bị đi, Tiêu Nhàn nhất thời truyền âm nói, khục khục, ba cái trái cây. Nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, Thiên Hỏa Tôn giả bước chân dừng lại, đã biết Tiêu Nhàn cùng Tô Thiên đám người ân oán, nhất thời chớp mắt một cái, vì mở miệng cười nói, có tin không, ta trực tiếp một kiếm bổ ngươi. Nhìn thấy Thiên Hỏa gia hỏa này lại còn dám trả giá, Tiêu Nhàn cắn răng, lành lạnh trả lời, mẹ, cứu ngươi đi ra, đã là lương tâm phát hiện, bằng không ngươi cho rằng chút đồ vật kia, ta sẽ để ý. Thiên Hỏa Tôn giả, con mẹ nó, dám uy hiếp ta, ta không biết xấu hổ sao? Những lời này, ta vẫn là làm không có nghe thấy đi. Thiên Hỏa Tôn giả cắn răng, nghĩ đến Tiêu Nhàn đấu tông đỉnh phong cấp bậc sức chiến đấu, nhất thời thức thời ngậm miệng lại, giống như là không có nghe được Tiêu Nhàn nói một dạng. Trực tiếp rời đi, Tam ca, ngươi không gì là tốt rồi. Nhìn thấy mọi người rời khỏi, Tiêu Viêm tiến lên đón, vỗ vỗ Tiêu Nhàn bả vai, vẻ mặt buông lỏng bộ dáng, nói ra, ừ, hổ ra mấy người, cũng là hướng về phía Tiêu Nhàn gật đầu một cái, trên mặt lộ ra nét cười hiểu ý, ngay cả băng sơn nam Ngô Hạo, khóe miệng cũng là lộ ra một vệt độ cong, Tiểu Viêm tử, ngươi không gì cũng tốt. Nhìn thấy Tiêu Viêm trên mặt còn có chút máu ứ động, Tiêu Nhàn nhếch miệng lên, trêu ghẹo nói ra, ngươi cái tên này, nghe nói như vậy, Tiêu Viêm khóe miệng giật một cái, hếch lên Huân Nhi, gặp nàng vẫn là băng lãnh đến khuôn mặt, nhất thời cắn răng nghiến lợi nhìn thấy Tiêu Nhàn, phảng phất có thâm cừu đại hận một dạng, ta lúc trước liền nhắc nhở qua ngươi, đừng đi ra ngoài làm loạn, bản thân ngươi làm bậy, chuyện liên quan gì tới ta? Nhìn thấy Tiêu Viêm dạng này, Tiêu Nhàn nhún vai một cái, một bộ không liên quan chuyện ta bộ dạng, trả lời, Tiêu Viêm, ta Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, đã khó nhịn đói khát rồi. Hừ, Huân Nhi, Tiêu Viêm nghiêng đầu nhìn đến, nhìn thấy Huân Nhi trực tiếp lạnh rên một tiếng, nghiêng đầu đi, Tiêu Viêm quính lên, lập tức đuổi theo, đi thôi, chúng ta cũng trở về đi. Thấy một màn này, Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, sau đó hướng về phía Tiên Nhi cùng Tiểu Y Tiên nói ra. Ừ, nhị nữ gật đầu một cái, trên mặt cường công ra một nụ cười, trả lời, đối với Thiên Hỏa Tôn giả tại đại điện cùng Tô Thiên bọn hắn tại thương nghị cái gì? Tiêu Nhàn căn bản không muốn đi giải, hắn thậm chí không cần đoán cũng biết, Vẫn Lạc Tâm Viêm bây giờ đang ở Thiên Hỏa Tôn giả trên thân. Già Lam học viện không có Vẫn Lạc Tâm Viêm, còn có cái rắm tiềm lực. Có thể nói, Thiên Hỏa Tôn giả hiện tại chính là bọn hắn bánh bao. Nịnh bợ còn đến không kịp a. Ta xem các ngươi làm sao bây giờ. Nhìn chằm chằm đại điện phương hướng, Tiêu Nhàn trong mắt thoáng qua vẻ kinh dị, khóe miệng hơi vểnh, tràn đầy không có hảo ý. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.